Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1548, Sông Võ Thánh Chi Cảnh. Cái này sao có thể? Huyết Thần Lang Vương, trong mắt kinh hách vô cùng, thân thể của hắn, mong muốn lui lại, nhưng đáng tiếc là, đã chậm, cái kia kiếm trận, phảng phất đã khóa chặt hắn. Trực tiếp đưa hắn, giam ở trong đó, giết giết giết, từng đạo lạnh lẽo sát ý. Tại hư bầu trời vang lên, bốn thanh kiếm thần, trong nháy mắt hóa thành thần kiếm ngàn vạn đạo. Huyết Thần Lang Vương, trong khoảnh khắc, bị xé thành nát bấy. Vương, vương, chấm ngoặc kép, dưới núi cao, vô số huyết thần lang, trong mắt trong nháy mắt điên cuồng vô cùng. Huyết Thần Lang Vương lại bị giết, trong chớp nhoáng này làm cho cả Huyết Thần Lang Vương quần đều điên cuồng dâng lên. Giống giống, sau một khắc, vô số gầm thét vang lên. Cái kia vô số huyết thần lang điên cuồng hướng trên núi cao phóng đi. Từng con huyết thần lang hóa thành bản thể, từng con hướng Chu Thần kiếm trận hạ xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Chấm ngoặc kép, Chu Thần kiếm trận, đứng ngạo nghễ thương khung. Huyết Thần Lang đập xuống, trực tiếp bị chém giết. Hư không bên trong, một cỗ nồng đậm lệ khí, phóng lên tận trời. Huyết Thần Lang Vương chết. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng tại trong kiếm trận. Tần Vân quanh thân, vô số kiếm khí tùy ý. Này chút kiếm khí, hết sức đáng sợ. Phảng phất liền vô thượng thánh thể đều có thể chém vỡ, mà bốn thanh kiếm thần bên trên càng là vô số kiếm khí tùy ý, từng đạo cổ lão kiếm văn lập lòe huyền diệu vô biên khí tức. Giống giống, giống giống, chấm ngoặc kép, dưới núi cao, vô số huyết thần lang không muốn mạng hướng kiếm trận vọt tới. Tần Vân giết Huyết Thần Lang Vương. Đám này huyết thần lang chẳng những không có bất kỳ khiếp ý, ngược lại vô cùng điên cuồng. Giống giống, từng con huyết thần lang bị kiếm khí xé thành phấn vụn. Hư không bên trong, huyết khí vô cùng đáng sợ. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này. Đám này huyết thần lang phảng phất không biết chết sống, biết rõ là chết, còn điên cuồng hướng kiếm trận vọt tới. Tiểu tử, còn nhìn cái gì? Này huyết thần lang sớm đã bị tử vong khí khống chế. Trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại có giết chóc. Nhiều như vậy huyết khí, ngươi còn không mau mau thôn phệ. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Bị tử vong khí khống chế, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hít sâu một hơi. Hư không bên trong, cái kia huyết thần lang vẫn còn tiếp tục vọt tới. Từng con huyết thần lang tiếp tục tại ngã xuống. Hư không bên trong, huyết khí quay cuồng thôn phệ. Trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân cũng không phải cái gì người nhân từ. Này huyết thần lang nhất tộc muốn giết Tần Vân, Tần Vân sao lại khách khí? Hiện tại này chút huyết thần lang nhào lên, vậy thì thật là tốt, có khả năng gia tăng. Tần Vân cần huyết khí. Tu La Thiên Đế Quyết. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể, từng đầu tổ long bắt đầu thức tỉnh. Quanh, chung quanh, cuồn cuộn huyết khí xông vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể tổ long điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh huyết khí. Tần Vân trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Giống giống, giống giống, vô số huyết thần lang hướng kiếm trận đập xuống. Mãi đến cuối cùng máu me đầy đầu thần lang tử vong, toàn bộ núi cao mới yên tĩnh trở lại. Nhưng hư không bên trong lại tạo thành một đoàn vạn trượng huyết khí. Cái kia huyết khí bên trong, vô số huyết thần lang tàn hồn gầm thét. Huyết khí trung ương càng là khoanh chân ngồi một bóng người. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Tần Vân, thôn phệ. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể tổ long, điên cuồng gầm thét, Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Tần Vân thức hải bên trong mệnh hồn tháp, cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Phanh phanh phanh, cuồn cuộn huyết khí, tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Này chút huyết khí, cũng bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ. Tần Vân thể phách bên trên, từng tầng một huyền diệu màu vàng thần văn, bắt đầu sáng lên. Đây là thánh văn. Tần Vân, trong lòng mừng như điên. Thể phách bên trên hình thành hoa văn, chính là thánh văn, chính là Tần Vân thể phách. Muốn đi vào thánh thể tiêu chí, cho ta thôn phệ. Gầm thét một tiếng, Tần Vân càng là điên cuồng thôn phệ chung quanh lực lượng. Tần Vân trên thân, cái kia kim sắc thần văn càng ngày càng nhiều. Tần Vân chỉ cảm giác mình thể phách tại trải qua một trận vô cùng đáng sợ thuế biến, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Tần Vân trong lòng gầm thét liên tục. Theo này thánh văn xuất hiện, Tần Vân phảng phất thấy được một đạo hàng rào, cái kia hàng rào cản ở trước mặt của hắn, mà chỉ muốn xông ra này hàng rào, vậy hắn thể phách đem đi đến một cái vô cùng đáng sợ độ cao. Thôn phệ, giống giống, Tần Vân gầm thét liên tục. Tần Vân trên thân, cái kia kim sắc thánh văn điên cuồng lập lòe, chung quanh huyết khí càng đang nhanh chóng thu nhỏ. Tiểu tử này, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh hít sâu một hơi, bất diệt đăng hồn xuất hiện ở Đông Hoàng chiến linh bên cạnh. Tiểu tử này tu luyện đến cùng là công pháp gì? Công pháp này mặc dù thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng này hấp thu lực lượng lại có thể xưng khủng bố. Bất diệt đăng hồn, thanh âm âm u vô cùng, mấy trăm huyết thần lang huyết khí, lại thêm dung hợp hồng mông chi khí huyết thần lang vương huyết khí. Này đủ để cho một vị nửa bước thánh thể dễ dàng đi đến thánh thể. Nhưng tiểu tử này, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Bắt đầu hắn cũng coi là Tần Vân sẽ vừa bước một bước vào thánh thể chi cảnh. Nhưng đáng tiếc là, này mấy trăm huyết thần lang huyết khí, lại thêm huyết thần lang vương huyết khí, Tần Vân lại còn không có bước vào thánh thể chi cảnh. Võ thánh chi cảnh, phá cho ta, phá phá. Tần Vân trong lòng điên cuồng giống giận, cái kia đạo hàng rào cản ở trước mặt của hắn, nhường Tần Vân nguyên vốn có thể nhảy tới một bước, lại mạnh mẽ ngăn tại nơi này. Phá phá phá, chung quanh huyết khí bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Hư không bên trong, Chu Thần kiếm trận từ từ mờ đi, cái kia mùi máu tươi cũng bắt đầu tiêu tán. Hư không huyết khí càng bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh, một tia đều không có còn lại. Phá phá, Tần Vân trong lòng gầm thét liên tục, nhưng đáng tiếc là ngoại giới huyết khí đã thôn phệ, Tần Vân chỉ có thể đứng ở tầng kia hàng rào trước, lại cũng khó có thể tiến bộ mảy may. Cái kia hàng rào phảng phất là một đạo thiên khảm, chặn bước then chốt. Ong ong, Tần Vân trên người khí tức từ từ ổn định lại, vô hạn tiếp cận với võ thánh chi cảnh. Cái này là Tần Vân thể phách cảnh giới. Hiện tại Tần Vân thể phách có thể xưng võ thánh hạ vô địch. Đáng giận, phanh, Tần Vân mở ra hai con ngươi, một quyền ra tay, lực lượng đáng sợ, làm vỡ nát vạn trượng thương khung. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt càng là nộ khí trùng thiên, chỉ thiếu chút nữa ha, một bước nào bước ra, hắn liền là vô thượng võ thánh, đủ để có thể so với hỗn độn thần võ thánh. Nhưng một bước này, vô luận hắn như thế nào, hắn liền là không bước qua được. Thất bại, Đông Hoàng chuông, bất diệt đăng hồn cùng Đông Hoàng chiến linh đều hơi hơi thở dài một cái. Tần Vân cũng không có bước vào võ thánh chi cảnh. Dù cho Tần Vân đã đưa tay liền có thể chạm đến cảnh giới kia, nhưng không có nhảy tới. Cái kia chính là thiên địa khác biệt. Dầu phẩm tiếng Trung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.